hôm đó trong quán cà phê dưới cơn mưa mộng mơ, anh mời em dùng tách trà. Lần hẹn đầu của chúng ta, em nói em thích nhìn mưa với không gian lặng yên. Anh nhìn em và mỉm cười, kỷ niệm đẹp như giấc mơ. Trăng lên cao và sao lắm lành, đêm lung linh đầu tiên của chúng ta, và đó là ngày mình quen nhau. Và em ơi, anh muốn nói với em rằng I won't let you go just so you know. Hãy lại gần em với anh để ôm lấy nhau và nói trên trời kia, con đường nắng ngập tiếng cười, bỏ lại cô đơn phía sau, tay trong tay và theo hướng gió, đôi ta như trong câu chuyện cổ tích ngày này hôm ấy. Anh yêu em ôi anh, và em hơn con đường.